Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập 242, sau khi Lâm Thành đẩy lui được 12 lão tổ của các đại chủng tộc, thì hắn ta đã mời được Huyết Sát gia nhập vào Tế Thiên Minh và phong cho hắn là Thái Thượng Trưởng Lão. Sau đó Lâm Thành tìm cơ hội để mà tấn công các đại chủng tộc khác. Vậy những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Sở dĩ Lâm Thành thấy tên đại yêu này rất mạnh, vì vậy mà hắn nghĩ rằng tới lúc đó tấn công yêu tộc phải nghĩ cách để mà giết chết tên này. Bằng không cộng thêm ba tên lão tổ của yêu tộc và sự giúp đỡ của nhân tộc và linh tộc, cơ hội giành chiến thắng sẽ giảm xuống ít nhất một nửa. Nhân tộc có 5 tên lão tổ, yêu tộc thì có 3 tên, còn linh tộc thì là 2 tên, tổng cộng là 10 tên. Còn bên của hắn cộng thêm lão tổ của ma tộc thì cũng chỉ có 3 tên mà thôi. Đây chính là chưa tính số cường giả còn lại và nhân tộc. Nhân tộc là chủng tộc lớn mạnh nhất trong bí cảnh, dù là số lượng hay thực lực cũng đều là mạnh nhất. Nói một cách khác, chí ít Lâm Thành cũng phải giống như lần trước, ngăn cản toàn bộ lão tổ của 3 chủng tộc, để cho Huyết Sát dẫn đại quân đi tấn công, như vậy mới có khả năng giành chiến thắng. Không ngờ ngươi lại có quan hệ với ma tộc. Ma tình có đáng tin cậy không? Đừng để tới lúc đó lại bị nó cắn ngược một phát. Phải biết rằng kế hoạch lần này của chúng ta là đại chiến chủng tộc, một khi thất bại sẽ rơi xuống mức độ vạn kiếp bất phục. Huyết Sát mặt mày nghiêm túc rồi nhìn Lâm Thành mà hỏi. Đại chiến chủng tộc không phải là trò đùa, mà cần phải cực kỳ trân trọng. Nếu xảy ra một chút sai sót, tới lúc đó bộ tộc Cương Thi sẽ tiêu đời. Người cảm thấy Thi Vương có đáng tin cậy không? Lâm Thành cũng không trả lời Huyết Sát mà hỏi ngược lại. Thi Vương sao? Tất nhiên là Thi Vương đáng tin cậy rồi. Nó cực kỳ trung thành với ngươi. Cho dù bọn ta phản bội ngươi, thì Thi Vương cũng không thể nào phản bội ngươi. Qua mấy ngày vừa rồi tiếp xúc, Huyết Sát đã hiểu được con người của Thi Vương. Tên này tuyệt đối trung thành với Lâm Thành. Cho dù Lâm Thành bảo nó đi chết, có lẽ nó sẽ không nhíu mày. Nhưng Thi Vương đâu có liên quan gì đến vấn đề mà lão ta vừa hỏi chứ. Vậy thì đúng rồi, Ma Tinh cũng trung thành với ta giống như Thi Vương vậy, cho nên Ma Tinh tuyệt đối sẽ không cắn ngược lại ta. Lâm Thành vô cùng kiên định rồi nói. Hắn dừng một lát lại nói tiếp. Bây giờ điều lo lắng không phải là vấn đề này, mà chính là lão tổ của nhân tộc, linh tộc và yêu tộc. Ba chủng tộc này gộp lại vừa khéo được 10 lão tổ. Rồi con giao long của yêu tộc nữa, tên này biết yêu đạo kiều truyền. Một khi để nó thi triển thì thực lực của nó không thua kém gì mấy lão tổ kia. Bên chúng ta nếu tính cả ma tộc chỉ mới có 3 lão tổ mà thôi, cộng thêm Ma Tinh và ta cũng chỉ có 5 người. Nếu chúng ta không có thêm 2-3 tên lão tổ để mà dẫn đại quân đi chiến đấu, thì đại quân hoàn toàn không thể đánh lại liên quân của 3 chủng tộc. Đúng rồi, lúc này ta cũng định nói vấn đề này, không ngờ ngươi đã sớm nghĩ tới rồi. Huyết Sát gật đầu cũng tán thành điều đó. Quả thực bây giờ điều nên lo lắng chính là vấn đề này. Nhưng lần trước Lâm Thành có thể chiến đấu với 11 tên lão tổ, hơn nữa còn đánh đến bỏ chạy, chẳng lẽ lần này lại không được sao? Chỉ cần giống như lần trước, vậy thì việc tấn công yêu tộc sẽ không thành vấn đề. Cho dù có thể tăng thêm một cường giả cấp bậc lão tổ đối phó với liên quân của 3 chủng tộc lớn cũng đủ rồi. Một khi cường giả cấp bậc lão tổ ra tay, thì chỉ cần phất tay một cái sẽ hất bay một mảng lớn, hoàn toàn có thể đối phó với liên quân của 3 chủng tộc. Như nhìn ra vấn đề trong lòng của Huyết Sát, Lâm Thành lại vội vàng lên tiếng. Sở dĩ lần trước ta có thể đánh 11 tên lão tổ bỏ chạy chính là vì ta có một môn công pháp đặc biệt, có thể liên tục nâng cao thực lực theo cuộc chiến. Trước khi giao đấu với 11 tên lão tổ, lúc đó ta đối phó với lôi kiếp thì thực lực đã tăng lên rất cao rồi. Nếu lấy thực lực trước mắt để mà chiến đấu với 11 tên lão tổ, chắc chắn ta sẽ không đánh lại được bọn họ. Người có thể liên tục nâng cao thực lực theo cuộc chiến sau. Nghe thế vậy, trong lòng của huyết sát chấn động như nổi sóng thần. Một lúc sau, sự khiếp sợ trong lòng vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Cái quỷ gì vậy chứ? Thảo nào mà hắn ta lại lợi hại đến vậy? Hơn nữa còn càng đánh càng mạnh. Hóa ra là có công pháp đặc biệt. Công pháp này thực là nghịch thiên. Người khác chiến đấu thì đều càng lúc càng yếu, còn hắn thì ngược lại, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Hoàn toàn chính là chiến thần mà. Nhưng phải chiến đấu mới có thể nâng cao thực lực. Có rồi. Lúc này huyết sát bỗng nhiên mắt tỏa sáng. Tiền bối có gì vậy? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Chẳng phải môn công pháp gì đó của ngươi phải chiến đấu mới có thể nâng cao thực lực sao? Vậy thì trước khi tấn công yêu tộc, có thể bảo hai tên lão tổ của ma tộc và cả ta nữa ra tay với ngươi. Đợi thực lực của ngươi tăng lên rồi, như vậy cho dù là ba tên lão tổ của yêu tộc cộng thêm sự giúp đỡ của lão tổ nhân tộc và linh tộc đi nữa thì chúng ta cũng không cần phải sợ khi ra tay với yêu tộc. Huyết sát mặt mày tươi cười rồi nói. Cách này được. Lâm Thành nhọn miệng cười. Thảo nào mọi người đều nói ba ông thợ giày bằng một da cắt lượng, chính là đạo lý này. Một người nghĩ không ra thì hai người có thể nghĩ ra. Lúc nãy Lâm Thành hoàn toàn không nghĩ tới điều này. Trên thực tế, vấn đề trông có vẻ rất khó lại cực kỳ đơn giản. Vậy là quyết định như vậy đúng không? Huyết sát nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Cứ quyết định như vậy đi. Ngoài ra, Thi Vương giúp ta đi gọi đại quân quỷ hút máu, lang nhân, Tà Bồ Tát và mùi muội của Diệp Tử thế đây nào. Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi nói. Dạ vâng thưa đại ca. Thi Vương liền lập tức gật đầu. Nó đã biết Lâm Thành định làm gì, chắc chắn là muốn nâng cao thực lực của bọn chúng rồi. Bây giờ Lâm Thành đã đột phá lên kim bạt hậu kỳ. Chỉ cần cắn bọn chúng một phát thì bọn chúng có thể đột phá tập thể lên phục cương hậu kỳ. Tốc độ đột phá này thực sự là sảng khoái, hoàn toàn cũng không cần phải bản thân tu luyện, mà chỉ cần đợi Lâm Thành đột phá thì bọn chúng cũng sẽ đột phá theo. Tốc độ đột phá của Lâm Thành nhanh đến cỡ nào thì bọn chúng nhanh đến cỡ đó. Năng lực này thực sự là quá biến thái, không hổ là đại ca mà. Thi Vương ngày càng sùng bái Lâm Thành hơn. Lâm Thành à, người bảo Thi Vương dẫn bọn chúng tới đây làm gì chứ? Vũ Thiên hơi khó hiểu mà hỏi Lâm Thành. Bây giờ vẫn chưa tới thời gian đại chiến cơ mà. Lát nữa ngươi sẽ biết mà thôi. Tới lúc đó ngươi đừng kinh hãi là được. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi nhuận miệng cười đáp. Kinh hãi sao? Bọn ta đã quen với độ biến thái của ngươi rồi. Cho dù ngạc nhiên cũng không đến nỗi kinh hãi đâu. Vũ Thiên không tỏ rõ ý kiến, cười cười rồi nói. Đúng như là nó đã nói, nó đã quen rồi, cho nên hoàn toàn không cảm thấy kinh hãi, mà chỉ cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Chẳng mấy chốc, Thi Vương dẫn quỷ hút máu, lang nhân, Tà Bồ Tát và muội muội của Diệp Tử đi vào trong. Thuộc cả tham kiến minh chủ. Tà Bồ Tát và muội muội của Diệp Tử cực kỳ cung kính nhìn Lâm Thành rồi nói. Lúc này, bọn chúng đang vô cùng kích động. Lúc trước nghe nói Lâm Thành đã đột phá lên kim bạt, rồi chiến đấu với lão quái vật, hơn nữa còn đánh đến mức lão quái vật phải bỏ chạy. Lâm Thành đã đột phá nhiều ngày như vậy, bọn chúng còn tưởng hắn đã quên mất bọn chúng rồi chứ. Ai ngờ, với thân phận và địa vị hiện tại của Lâm Thành, hắn vẫn không hề quên bọn chúng. Các ngươi đứng lên đi nào. Chắc các ngươi đã biết mục đích của ta bảo Thi Vương gọi các ngươi tới đây rồi chứ. Ai trong hai người các ngươi làm trước đây? Lâm Thành nhìn Tà Bồ Tát và mùi muội của Diệp Tử rồi hỏi. Ta, để ta làm trước. Tà Bồ Tát vội vàng rồi lên tiếng. Được rồi, vậy ngươi tới đây đi nào. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Mùi muội của Diệp Tử đứng ở bên cạnh cũng không vội vàng, dù gì cũng sắp đột phá, cho nên chậm mấy giây cũng không sao cả. Huyết Sát và Vũ Thiên lúc này thì đều khó hiểu mà nhìn Lâm Thành, không biết Lâm Thành định làm gì đây. Đợi cho đến khi Tà Bồ Tát đi tới bên cạnh Lâm Thành, bọn họ mới nhìn thấy, không ngờ Lâm Thành lại cắn Tà Bồ Tát một phát. Chuyện này, cương thi cắn cương thi sao? Cái quỷ gì vậy chứ? Trong cơ thể cương thi đâu có máu tươi, cho nên nếu hắn muốn hút máu thì cứ nói thẳng một tiếng, bọn họ sẽ đi lấy cho hắn là được. Mặc dù Tề Thiên Minh không có nhiều máu tươi, nhưng vẫn có thể đủ máu để cho Lâm Thành uống. Lâm Thành huynh đệ à, ngươi đang làm cái gì vậy chứ? Nếu mà ngươi muốn uống máu tươi thì cứ nói với ta là được, ta sẽ cho người đi lấy. Vũ Thiên không nhịn được nói với Lâm Thành. Cương thi cắn cương thi thực sự là có chút không thể tin nổi. Lâm Minh chủ của Tề Thiên Minh, cho nên máu tươi cũng không phải là thứ gì quý giá. Nếu ngay cả Minh chủ cũng cảm thấy quý giá, vậy thì cương thi bình thường hoàn toàn không uống nổi, thậm chí ngay cả tư cách liếc mắt nhìn cũng không có. Các ngươi cứ quan sát là được. Lâm Thành khẽ mỉm cười nhìn Vũ Thiên, hơn nữa cũng không nói nguyên nhân cụ thể cho Vũ Thiên biết. Cho dù hắn nói chuyện này ra thì Vũ Thiên và Huyết Sát cũng không tin, cho nên hắn đành phải để cho bọn họ tận mắt chứng kiến mới có thể tin tưởng. Có lẽ bọn họ tận mắt chứng kiến cũng sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Được rồi, để ta xem rốt cuộc ngươi định làm cái gì. Vũ Thiên gật đầu rồi bình tĩnh đứng ở bên cạnh để mà quan sát. Bên Tà Bồ Tát mới đầu thì nó không có động tĩnh gì, sau đó thì thi khí bắt đầu tích tụ trên người của nó. Tất nhiên mức độ tích tụ cũng không đáng sợ như Lâm Thành. Không phải tất cả cương thi đột phá đều gây ra động tĩnh cực kỳ lớn như Lâm Thành. Nó sắp đột phá phục cương hậu kỳ rồi sao? Chuyện này sao có thể chứ? Từ phi cương hậu kỳ đột phá thẳng lên phục cương hậu kỳ, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Vũ Thiên thấy vậy thì mặt đầy kinh hãi, trong lòng cực kỳ chấn động rồi nói. Nó đã trực tiếp vượt qua cảnh giới lớn, hơn nữa còn không uống máu, mà cứ như vậy để mà đột phá sao? Không đúng, là vì lúc nãy Lâm Thành đã cắn nó một phát. Không, không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Hắn chỉ cắn một phát thì làm sao có thể đột phá được? Nếu dễ dàng như thế thì thành viên trong bộ tộc cương thi dứt khoát xếp hàng để cho Lâm Thành cắn một phát là được. Hơn nữa, năng lực yêu nghiệt thế này hoàn toàn không thể tồn tại. Chuyện này cực kỳ vô lý. Lâm Thành đột phá thì có thể giải thích, dù gì lúc đó Lâm Thành cũng uống rất nhiều máu, nhưng Tà Bồ Tát không hề uống một giọt máu tươi nào mà cứ như vậy đột phá, vượt qua một cảnh giới lớn thì đúng là biến thái. Chuyện này chính là trùng hợp hay thực sự là vì Lâm Thành đã cắn cho nó một phát? Vũ Thiên nơi khó hiểu, trong đầu tràn đầy thắc mắc, mà Huyết Sát ở bên cạnh cũng vô cùng kinh hãi. Lão ta sống lâu như vậy rồi, đừng nói là gặp qua, thậm chí lão ta còn chưa từng nghe nói. Hôm nay chính là lần đầu tiên lão ta chứng kiến, cho nên cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Từ lúc nhìn thấy Lâm Thành bắt đầu, lão ta cho rằng mình đang nằm mơ, cho nên nhéo mạnh vào đùi một cái. Cảm giác hơi đau, mình không hề nằm mơ mà đó là sự thật. Đúng vào lúc này thì trong người Tà Bồ Tát bỗng nhiên nổ vang, cảnh giới phục cương ngầu kỳ bày ra rất rõ. Đa tạ chủ nhân. Chủ nhân đại ân đại đức, cho dù Tà Bồ Tát ta có làm trâu ngựa cho ngài cũng khó mà báo đáp được. Sau khi đột phá, Tà Bồ Tát không nhất thời kích động về thực lực của mình, mà mặt mày đầy tôn kính và cảm kích nhìn Lâm Thành rồi nói. Nếu không có Lâm Thành thì nó hoàn toàn không thể đột phá lên phục cương. Ngẫm lại lúc trước, nó chỉ là một hắc cương nhỏ bé mà thôi. Nó hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ có thân phận, địa vị và thực lực như ngày hôm nay. Nó cảm thấy kể từ khi đi theo Lâm Thành, số mệnh của nó đã được Lâm Thành sửa đổi. Sau này còn phải nhờ vào Lâm Thành để đột phá cảnh giới, tất nhiên sẽ cung phụng Lâm Thành như tổ tông, dáng vẻ vô cùng tôn kính. Một khi nó đắc tội với Lâm Thành thì sau này rất khó để mà đột phá cảnh giới. Hơn nữa, nó cũng chẳng có năng lực lấy được một lượng máu tươi lớn. Cho dù có máu tươi cũng đâu đột phá nhanh bằng việc Lâm Thành cắn một phát chứ. Người đột phá bằng cách nào vậy? Huyết Sát tràn đầy kinh hãi nhìn Tà Bồ Tát rồi hỏi: "Chẳng phải lúc nãy hai ngài đã nhìn thấy rồi sao? Chủ nhân đã cắn ta một phát cho nên ta liền đột phá. Nếu không có chủ nhân thì ta hoàn toàn không thể nào đột phá được." Tà Bồ Tát nhìn Huyết Sát rồi đáp: "Không thể nào, chuyện này không thể nào." Huyết Sát lắc đầu lia lịa, giọng điệu tràn đầy kinh hãi và không dám tin. Làm gì có năng lực biến thái như vậy? Là giả, chắc chắn chuyện này là giả rồi. Sao chứ? Có gì mà không thể? Chủ nhân chính là người lợi hại như vậy đấy. Tà Bồ Tát sửng sốt rồi mở miệng đáp: "Lâm Thành huynh đệ, người cắn nữ phi cương này thử xem nào." Đúng lúc này, Vũ Thiên nhìn Lâm Thành rồi chỉ vào muội muội của Diệp Tử mà nói: "Nếu như muội muội của Diệp Tử bị Lâm Thành cắn mà không đột phá giống như Tà Bồ Tát thì nó sẽ tin tưởng, bằng không nó tuyệt đối sẽ không tin." Thực là hoang đường, đột phá đâu phải trò đùa. Nhưng tới chỗ của Lâm Thành thì lại đơn giản hơn trò chơi. Đây chính là vấn đề khó đến mức không thể không biết của cương thi. Không một cương thi nào không muốn đột phá, nhưng đột phá cực kỳ khó khăn. Một là không dễ để mà lấy được máu tươi, hai là sẽ gặp trắc trở vào những thời khắc quan trọng. Cho dù là máu tươi cũng không thể nào uống máu đột phá ngay lập tức. "Người tới đây nào, bây giờ đến lượt ngươi rồi." Lâm Thành nhìn muội muội của Diệp Tử rồi nói: "Dạ vâng." Muội muội của Diệp Tử gật đầu rồi rất nhanh đi tới trước mặt của Lâm Thành. Lâm Thành chẳng hề do dự mà cúi đầu cắn một phát vào cổ của muội muội Diệp Tử ngay. Khoan hãy nói, mặc dù muội muội của Diệp Tử trở thành cương thi, nhưng trên người vẫn có một mùi hương thoang thoảng. Sau đó Lâm Thành cắn muội muội của Diệp Tử dễ chịu hơn rất nhiều so với Tà Bồ Tát. Trên người tên đó có mùi hôi thối, khiến cho mặt hắn thực sự là không dễ chịu chút nào. Thấy Lâm Thành thật sự cắn mùi muội của Diệp Tử, Vũ Thiên và Huyết Sát đứng bên cạnh đều nín thở, sau đó nhìn chằm chằm mùi muội của Diệp Tử. Rất nhanh, chuyện khiến cho bọn họ vô cùng kinh hãi đã xảy ra. Trên người mùi muội của Diệp Tử cũng tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, thì khí ở xung quanh cũng bắt đầu tích tụ. Rồi nó từ phi cương hậu kỳ đột phá thẳng lên phục cương hậu kỳ, cứ như vậy vượt qua một cảnh giới lớn. "Trời đất, không ngờ đây lại là sự thật." Vũ Thiên nhất thời kinh ngạc mà thốt lên một tiếng. Hơi thở của nó cũng từ từ trở nên gấp gáp, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành cũng đã thay đổi, trở nên nóng rực. "Là thật, là thật rồi. Chuyện này Huyết Sát kinh hãi đến mức không nói thành lời. Lão ta đã không biết dùng từ gì để mà hình dung tâm trạng của mình lúc này. Vừa nãy Tà Bồ Tát chỉ là trùng hợp, vậy mùi mùi của Diệp Tử thì sao? Không thể nào lại là trùng hợp được. Rất rõ ràng đây chính là sự thật. Chỉ cần Lâm Thành cắn một phát thì có thể đột phá một cảnh giới lớn. Nếu lão ta bị Lâm Thành cắn một phát, vậy lão ta vốn ở cảnh giới Bất Hoa Cốt sẽ đột phá lên cảnh giới gì chứ? Bây giờ lão ta hơi mong đợi và căng thẳng. Nếu thật sự có thể thì bộ tộc cương thi muốn không quật khởi cũng rất khó. Nhưng lão ta lại sợ năng lực này của Lâm Thành không có tác dụng gì đối với lão ta cả. "Lâm Thành huynh đệ, không ngờ ngươi lại có năng lực như vậy. Rốt cuộc ngươi vẫn còn bao nhiêu năng lực mà chúng ta không biết vậy?" Vũ Thiên cực kỳ khiếp sợ. Nó vốn cho rằng mình đã thích nghi với độ biến thái của Lâm Thành, cho rằng Lâm Thành vẫn chưa biến thái đến mức thất thố. Nhưng bây giờ nó mới biết, nó chẳng hề thích nghi gì cả. Hơn nữa, nó hoàn toàn không hiểu Lâm Thành. Huyết Sát cũng như vậy. Lão ta là người thấy nhiều biến động, chuyện bình thường rất khó để lão ta kinh hãi. Nhưng lần này, lão ta lại kinh hãi đến vậy. Có thể tưởng tượng rằng, lão ta khiếp sợ đến mức độ nào. "Ta vẫn còn bao nhiêu năng lực thì bản thân ta cũng không biết được." Lâm Thành nhếch miệng cười nhìn Vũ Thiên rồi nói. Hắn thực sự không biết, cắn một phát có thể khiến cho cương thi đột phá. Chuyện này chính là do hắn vô tình phát hiện ra. Còn về chuyện còn có năng lực nào nữa hay không thì chỉ có thể dựa vào sau này từ từ phát hiện mà thôi. "Năng lực của ngươi, vậy mà chính ngươi còn không biết sao?" Vũ Thiên liếc mắt nhìn Lâm Thành, hắn cho rằng Lâm Thành không muốn nói. Chẳng qua mỗi người đều có bí mật riêng của mình, Lâm Thành không muốn nói, Vô Thiên cũng không có vẻ gì là không vui. Nó không biết rằng Lâm Thành thực sự là không rõ lắm. Lâm Thành không ngừng gật đầu, sau đó nhìn Tà Bồ Tát và muội muội của Diệp Tử rồi nói: "Hai người các ngươi đi xuống và tìm hiểu về thực lực của mình trước đi. Ta muốn khiến cho đại quân quỷ hút máu và lang nhân đột phá." "Dạ vâng, thưa minh chủ." Tà Bồ Tát và muội muội của Diệp Tử đồng thời gật đầu. Chúng nó hiện tại cũng có chút vội vã, muốn hiểu rõ về thực lực của mình lúc này. Kế tiếp, Lâm Thành bắt đầu cắn đại quân quỷ hút máu và lang nhân. Tốc độ cực kỳ nhanh, không tới nửa tiếng, chúng nó đồng loạt đột phá tới Phục Cương Hậu Kỳ. Mặc dù Vũ Thiên và Huyết Sát có chuẩn bị, nhưng vẫn cực kỳ kích động. "Khó trách lúc trước thực lực đại quân này của ngươi đều như nhau, thì ra là vì ngươi cắn chúng nó." Ánh mắt của Vũ Thiên lộ ra một vẻ, thì ra là vậy. Lúc ấy tại tiền vệ quân của Kim Mặt Lưu Thủy, Vũ Thiên đã nhìn thấy đại quân quỷ hút máu và lang nhân. Ngày đó tổng đội trưởng Vũ Phong của tiền vệ quân còn muốn dẫn đại quân này đi, đáng tiếc chúng nó không nghe lời Vũ Phong. "Hiện tại các ngươi đã hoàn toàn tin rồi chứ?" Lâm Thành nhìn Vũ Thiên và Huyết Sát rồi mở miệng hỏi. "Tin rồi, nếu thế này còn không tin thì còn tin cái gì chứ?" Huyết Sát mở miệng trả lời. Trên thực tế, lúc mười mười của Diệp Tử đột phá thì bọn họ đã tin rồi, hiện tại càng tin tưởng hơn. "Ờ thế Lâm Thành huynh đệ, quan hệ của chúng ta thế nào?" Đúng lúc này, Vũ Thiên đột nhiên vô cùng nịnh nọt mà nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Ánh mắt cực nóng, giống như tội phạm bị giam giữ thật lâu đang được cải tạo, thì trông thấy một mỹ nữ khỏa thân. "Ta biết ngươi muốn gì. Hiện tại, ngươi đã đột phá đến Phục Cương Ngậu Kỳ. Cho dù ta có cắn ngươi cũng vô dụng. Bởi vì cương thi bị ta cắn, chỉ có thấp hơn ta một cảnh giới thì mới có tác dụng. Cảnh giới như ngươi, ta có cắn cũng không có bất kỳ hiệu quả gì đâu. Còn về gia gia của ngươi, lại càng không có hiệu quả." Lâm Thành giống như biết Vũ Thiên đang nghĩ gì trong lòng, mặt đầy cười rồi nói. Nếu có thể giúp Vũ Thiên đột phá, cho dù Vũ Thiên không nói, hắn cũng sẽ trực tiếp mà cắn Vũ Thiên một phát. Thiên phú của Vũ Thiên cũng rất tốt, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến Phục Cương Hậu Kỳ. Được rồi, thực là đáng tiếc. Nếu sớm biết ngươi có năng lực như vậy, ta đã không nên tự mình cố gắng tu luyện để đột phá rồi. Vũ Thiên hối hận rồi nói. Có thể thoải mái đột phá như vậy, ai lại muốn chịu khổ đâu. Đáng tiếc trước kia nó căn bản không biết Lâm Thành có năng lực này. Bên cạnh, Huyết Sát vốn cũng định hỏi Lâm Thành, trong mắt của lão hiện lên một vẻ mất mát. Có điều, được lão che giấu rất tốt. Còn tưởng Lâm Thành có thể giúp lão ta đột phá, xem ra lão ta đã nghĩ nhiều rồi. Cũng phải, cảnh giới Bất Hoa Cốt là cảnh giới cực hạn của bộ tộc cương thi, còn muốn đột phá nữa thì căn bản không có khả năng. Lớn tuổi rồi, nhưng tâm trí chẳng những không thành thục mà còn học được cách mơ mộng hão huyền. Huyết Sát cười giễu cợt, sau đó điều chỉnh lại tâm tình của mình, lặng lặng đứng ở một bên. Chính mình tu luyện mới tốt, nếu để cho ta cắn ngươi, ngươi vẫn mãi thấp hơn ta một cảnh giới lớn mà thôi. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi nói. Dứt lời lại nhìn về phía Thi Vương. Thi Vương à, người dẫn đại quân quỷ hút máu và lang nhân đi huấn luyện đi. Chúng nó vừa mới đột phá, có lẽ sẽ còn chưa quen với thực lực của mình. Đại quân quỷ hút máu và lang nhân đều không có suy nghĩ của mình, căn bản không biết rõ thực lực của mình là gì, nhất định phải có người huấn luyện bọn chúng mới được. Chỉ có giúp chúng nó nhận ra được thực lực của mình, hơn nữa còn phải nắm thuần thục trong tay, thì mới có thể phát huy thực lực của đại quân đến tận cùng. Lần này tập thể đột phá đến Phục Cương Ngọc Kỳ, vừa lúc có thể xuất động tấn công yêu tộc. Tới lúc đó, tuyệt đối sẽ có thể quét ngang chiến trường. Nghĩ tới đây, Lâm Thành vô cùng mong chờ vào biểu hiện của đại quân quỷ hút máu và lang nhân. Chuyện của Tể Thiên Minh, giao cho các ngươi cùng Thi Vương quản lý đi. Ta đi xem đám người sư tỷ bế quan thế nào rồi. Lúc này, Lâm Thành nhìn Vũ Thiên và Huyết Sát rồi nói. Được rồi, có điều ngươi phải đột phá nhanh lên, ta còn chờ ngươi cắn ta một ngụm đấy. Vũ Thiên gật đầu rồi nói. Sau khi biết Lâm Thành có năng lực như vậy, Vũ Thiên cảm thấy mình không muốn hút máu để mà tu luyện nữa, quá mệt mỏi rồi. Tà Bồ Tát và muội muội của Diệp Tử thực là sướng, đều không cần tu luyện mà cảnh giới vẫn ngang bằng nó. Nghĩ đến lúc ấy, vì muốn đột phá đến Phục Cương hậu kỳ, nó đã chịu bao nhiêu khổ cực. Nếu không phải vậy, nó đã chẳng phải hối hận như thế này rồi. Được rồi, Lâm Thành gật đầu, sau đó lập tức xoay người rời đi. Lúc tộc Cương Thi di rời đến cực bắc, đám người Chu Huynh cũng được dẫn đến rồi. Vì để không quấy rầy bọn họ đang bế quan tu luyện, cho nên đã trực tiếp đưa cả phòng bế quan của họ đến nơi đây. Chuyện như vậy, người bình thường đều không thể hoàn thành, nhưng đối với Cương Thi thì rất dễ dàng. Không cần đến cường giả Kim Bạt hậu kỳ, chỉ cần là Cương Thi Phục Cương hậu kỳ đã có thể thoải mái hoàn thành. Thậm chí lúc di chuyển gian phòng, trong phòng còn không có bất kỳ động tĩnh gì. Đám người Chu Huynh được đặt ở tầng cao nhất trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ rất cao, là tòa kiến trúc cao lớn nhất trong tất cả các thành trì ở cực bắc chi địa. Ở phía trên, chỉ cần ánh mắt đủ tốt là có thể nhìn thấy toàn cảnh thành hỗn loạn, có thể nhìn thấy một nửa thành sinh tử. Bế quan ở trên đỉnh cũng có thể không bị người ta quấy rầy, chính là nơi tốt nhất để mà bế quan. Rất nhanh, Lâm Thành đã bay tới đỉnh của phủ thành chủ. Xung quanh đều là vô số những cửa lớn nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy thành hỗn loạn, phồn hoa náo nhiệt. Thành cũng như tên, vô cùng hỗn loạn. Cái sự hỗn loạn này không phải là hỗn loạn thật sự, mà là mỗi chủng tộc lớn đều có thành viên ở chỗ này. Bọn chúng đi dạo trong thành, có khi là tới bổ sung kiến thức, cũng có khi là tới để mà trao đổi những thứ mình cần. Thành hỗn loạn không cho phép đánh nhau, cả tòa thành có vẻ cực kỳ hài hòa. Giống như thế ngoại chi địa, đến nơi đây có ân oán gì cũng đều tan biến. Trên thực tế, không phải ân oán tan biến, mà chính là bị Tề Thiên Minh mạnh mẽ mà trấn áp, khiến cho chúng nó giấu ở trong lòng, không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu thực sự không giấu được thì có thể đến thành sinh tử. Có thành sinh tử ở chỗ này, lại có thêm Tề Thiên Minh trấn áp, thành hỗn loạn căn bản không hề xuất hiện đánh nhau. Thứ Lâm Thành muốn chính là loại hiệu quả này. Chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều hơn các thành viên của mỗi chủng tộc lớn tới thành hỗn loạn. Nhìn thoáng qua, rồi Lâm Thành đi đến phòng bế quan của Chu Hinh. Không xa, ở ngay bên cạnh, không tới một phút là Lâm Thành đã xuất hiện trong phòng của Chu Hinh. Lúc này, hai mắt của Chu Hinh nhắm nghiền, trán không ngừng toát ra mồ hôi to như hạt đậu. Lông mi của nàng cũng đang run khẽ, giống như đang gặp ác mộng. Tất cả quần áo đã ướt sũng nước, xem ra đã toát mồ hôi được một thời gian liên tục rồi. Sao lại thế này chứ? Lâm Thành thấy vậy thì nhíu mày. Chẳng lẽ trong lúc bế quan gặp phải vấn đề gì sao? Trước đó hắn chưa từng nghe qua, còn chưa từng gặp phải, cho nên hoàn toàn không biết hiện tại Chu Huynh đang gặp phải tình huống gì. Nhanh, nhanh gọi nàng ấy tỉnh lại đi. Đúng lúc này, trong đầu của Lâm Thành vang lên tiếng nói vô cùng gấp gáp của đại ma. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate một kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nghe thấy lời nói của đại ma, Lâm Thành không hề do dự, bước vọt tới bên cạnh của Chu Hinh, mở miệng nói bên tai của nàng. Sư tỷ, sư tỷ à, mau tỉnh lại đi. Giọng nói không lớn nhưng lại ẩn chứa loại ma lực nào đó đánh thẳng vào lòng người. Người đang trong lúc bế quan tu luyện thì không thể nào trực tiếp mà tiếp xúc thân thể để đánh thức. Làm vậy rất có thể sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Dựa theo tình huống hiện tại của Chu Hinh, Lâm Thành không dám trực tiếp đánh thức, chỉ có thể thông qua giọng nói để truyền đạt. Chu Hinh nhíu mày, tựa như đang nghe thấy lời của Lâm Thành đang gọi nàng. Nhưng nàng lại không hề tỉnh lại, dáng vẻ vẫn rất là khó chịu. Đại ma, rốt cuộc sư tỷ gặp phải tình huống gì vậy? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi đại ma. Từ trước tới nay vẫn chưa từng xuất hiện qua tình huống này. Vốn dĩ đều rất ổn, sao lại đột nhiên biến thành như vậy rồi? Nếu không phải vừa rồi hắn muốn đến thăm Chu Hinh thì còn không hề biết đến tình huống hiện tại của Chu Hinh. Đây chính là dấu hiệu của tàu hỏa nhập ma. Có lẽ là nàng đang đấu tranh với tâm ma. Trông dáng vẻ của nàng ấy có lẽ sắp không kiên trì nổi. Người có biết vì sao nhiều tà tu như vậy không? Chính là bởi vì đại đa số bọn họ đều tàu hỏa nhập ma sau khi tu luyện, gây ảnh hưởng đến tâm trí. Kết quả sẽ thay đổi tính cách vốn dĩ của mình. Đấy là còn may mắn, chứ người bất hạnh thì sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết. Cho nên hiện tại người nhất định phải đánh thức Chu Hinh, nếu không hậu quả sẽ không ai có thể nói chính xác được. Giọng điệu của đại ma vô cùng nghiêm túc. Tẩu hỏa nhập ma sao? Lâm Thành chau mày. Làm sao Chu Hinh có thể tẩu hỏa nhập ma được chứ? Chẳng qua hiện tại không phải lúc nghĩ đến những thứ này, cho nên Lâm Thành vội vàng gọi Chu Hinh, nhưng lại không dám chạm vào nàng, chỉ dám đứng ở bên cạnh mà gọi. Nhưng Chu Hinh không mảy may có ý tỉnh lại, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì. Đại ma, làm sao bây giờ? Lâm Thành lại gấp gáp mà hỏi đại ma. Không thể đánh thức được Chu Hinh, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người của đại ma mà thôi. Đại ma sống lâu như vậy, kiến thức rất là rộng rãi, nhất định biết hiện tại cần phải làm gì. Ta cũng không biết hiện tại nên làm cái gì. Theo lý mà nói, chỉ cần không bị tàu hỏa nhập ma thì gọi một tiếng chắc là đã phải thức tỉnh rồi. Nhưng Chu Hinh vẫn không có phản ứng gì. Hay là ngươi cứ tiếp tục gọi đi, dù sao hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó tiếp tục gọi Chu Hinh. Đại khái trôi qua thêm khoảng 5 phút nữa, Lâm Thành gấp gáp gần chết. Đúng lúc này Chu Hinh liền có phản ứng. Chỉ tới hai mắt của Chu Hinh đột nhiên mở bừng ra, sau đó lại nhanh chóng khép lại. Bịch một tiếng, té ngã trên mặt đất. Sư tỷ à! Lâm Thành thấy vậy thì vội vã tiến lên mà ôm lấy nàng, xem xét tình huống thân thể của nàng một chút. Cũng may không bị nội thương, chỉ vì tinh thần quá mức mệt mỏi mà ngất đi. Loại tình huống này chỉ cần điều dưỡng một thời gian là ổn. Cũng không biết Chu Hinh gặp phải chuyện gì, thế mà lại hao phí tinh thần thành dạng này. Biết Chu Hinh không sao, Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tảng đá để ép trái tim của hắn cũng đã buông xuống. Sau đó, hắn ôm Chu Hinh lên giường, giúp nàng thay bộ đồ ướt sũng trên người. Ngay sau đó, Lâm Thành ngồi trước giường của Chu Hinh chờ nàng tỉnh lại. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm. Tề Thiên Minh đã giao cho đám Phú Thiên. Chu Hinh đã trả giá rất nhiều vì hắn. Ở trong này trông chừng cho đến khi Chu Hinh tỉnh lại. Đây chính là chuyện mà hắn nên làm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong chớp mắt, hai ngày đã đi qua. Lâm Thành vẫn luôn canh chừng ở trước giường Chu Hinh, một tấc cũng không rời. Đúng lúc này, Chu Hinh vốn dĩ đang lẳng lặng nằm trên giường, đột nhiên giật giật ngón tay. Sư tỷ à! Thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Thành đặc biệt kích động mà gọi một tiếng. Trong miệng của Chu Hinh phát ra tiếng rên rỉ, sau đó hai mắt chậm rãi mở ra. Sư đệ, ta đang ở đâu vậy? Chu Hinh vừa mở miệng đã nhìn thấy Lâm Thành, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Sư tỷ, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi. Sư tỷ đang ở phủ thành chủ thuộc thành hỗn loạn tại cực bắc chi địa để tu luyện. Đúng rồi, tộc cương thi của chúng ta đã chuyển đến cực bắc chi địa. Tỷ có lẽ không biết, tỷ đã bế quan rất lâu rồi đấy. Hôm trước ta đến thăm tỷ, phát hiện tỷ bị tộc hoàng nhập ma, sau đó lại ngất xỉu, cho nên ta liền ôm tỷ lên giường. Lâm Thành đỡ Chu Hinh dậy, chậm rãi rồi nói. Ta bị tàu hỏa nhập ma sao? Chu Hinh nghe vậy thì hơi sững sờ, cẩn thận hồi tưởng lại. Hình như thật sự là vậy. Nàng nhớ lúc ấy khi tu luyện, không biết vì sao, trong lòng lại xuất hiện một âm thanh nói với nàng rằng Lâm Thành không thích nàng nữa. Sau đó, nàng trực tiếp phản bác giọng nói đó, giận dữ mắng mỏ. Sau cùng, nàng nghe thấy tiếng của Lâm Thành, rất muốn cố gắng tỉnh lại, nhưng vẫn mãi không thể tỉnh lại được. Chuyện sau đó thì nàng không còn nhớ rõ nữa. Sư tỷ nghĩ ra chưa? Lâm Thành thấy dáng vẻ nghi ngờ của Chu Hinh, không nhận được lại hỏi. Nghĩ ra rồi. Sư đệ à, cảm ơn ngươi. Chu Hinh tỏ vẻ cảm kích nhìn Lâm Thành. Nếu không có Lâm Thành, có lẽ nàng sẽ phải nằm ở trên sàn nhà lạnh băng những hai ngày. Hơn nữa, nếu không có Lâm Thành gọi nàng, có lẽ tình trạng tàu hòa nhập ma của nàng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Sư tỷ à, hai người chúng ta còn nói cảm ơn cái gì chứ? Hiện tại trạng thái tinh thần của nàng rất là kém. Ta đã sai người đi sắc một chút thuốc bổ tinh thần cho nàng rồi. Ở chỗ này chờ ta một lát. Không cần, chúng ta cùng đi. Chu Hinh nắm chặt tay của Lâm Thành, vội vàng rồi nói, giống như là sợ Lâm Thành sẽ bỏ rơi nàng vậy. Hiện tại trạng thái tinh thần của nàng rất kém, không thể đi lại lung tung được. Phải nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng tinh thần. Yên tâm, ta sẽ trở lại thật nhanh. Lâm Thành sờ đầu của Chu Hinh, vô cùng dịu dàng rồi nói. Cũng chỉ có lúc đối mặt với Chu Hinh, Lâm Thành mới lộ ra một mặt dịu dàng như vậy. Còn khi đối mặt với người khác, hắn khiến cho người ta có cảm giác mạnh mẽ, kiên nghị, thông minh, yêu nghiệt, tàn nhẫn với kẻ địch. Vậy được rồi, ngươi phải nhanh trở về đấy. Chu Hinh buông Lâm Thành ra một cách vô cùng lưu luyến. Được rồi. Lâm Thành mỉm cười với Chu Hinh, sau đó xoay người đi ra bên ngoài phòng nghỉ. Đây là tầng cao nhất. Để không quấy rầy đám người Chu Hinh tu luyện, tầng này vẫn không có kim bạt canh chừng. Nếu Lâm Thành muốn người ta mang đồ ăn lót dạ tới, thì nhất định phải đi đến tầng 1. Chỉ có tầng 1 phía dưới mới có thành viên của Tề Thiên Minh. Còn về mấy thứ như là thuốc bổ kia, đối với Lâm Thành mà nói, hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ. Hiện giờ, Tề Thiên Minh cường đại như vậy, có vô số bảo vật. Đặc biệt là tại thành hỗn loạn, đều có các thành viên của các chủng tộc lớn. Bọn chúng mang đồ gì đến đổi, thì Tề Thiên Minh cũng có để mà đổi. Vài thứ đối với những chủng tộc khác là vô dụng, nhưng đối với nhân tộc thì lại rất quan trọng. Loại đồ này Tề Thiên Minh cũng có để đổi. Rất nhanh, Lâm Thành đã đi tới tầng dưới. Tại cửa sổ có hai cường giả kim bạt hậu kỳ canh chừng. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, hai tên cường giả kim bạt hậu kỳ này lập tức cung kính mở miệng rồi nói. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Kim bạt tại phủ thành chủ đương nhiên là đã từng gặp qua Lâm Thành. Nếu như ngay cả Lâm Thành mà cũng không biết thì cũng sẽ không được sắp xếp cho làm thủ vệ canh chừng ở bên trong này. Người đi kiếm cho ta ít thiên tài địa bảo để tầm bổ tinh thần cho nhân tộc, phải có hiệu quả tốt nhất, rồi đưa lên phòng sư tỷ của ta ở tầng cao nhất. Lâm Thành nhìn một tên cường giả kim mặt hậu kỳ trong đó rồi mở miệng nói. Dạ vâng thưa minh chủ. Tên cường giả kim mặt hậu kỳ này nghiêm túc rồi gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Thành hỗn loạn, tại tầng cao nhất của phủ thành chủ, trong căn phòng mà Chu Hinh đang ở. Lâm Thành ôm Chu Hinh, đứng ở cửa sổ, nhìn thành trì phồn hoa náo nhiệt, kể cho Chu Hinh nghe những chuyện đã xảy ra gần đây. Vừa rồi, sau khi hắn căn dặn tên cường giả kim mặt hậu kỳ kia đi kiếm thiên tài địa bảo, tầm bổ tinh thần cho Chu Hinh xong thì vội vã trở về. Sư đệ, thế sau đó ra sao? Người vượt qua lôi kiếp thì làm gì? Có phải trực tiếp để cho bộ tộc cương thi di chuyển đến cực bắc chi địa không? Chu Hinh tỏ vẻ nghi ngờ rồi nhìn Lâm Thành hỏi. Đương nhiên là không phải rồi. Ta vượt qua lôi kiếp xong, vì lôi kiếp hết sức lợi hại, là lôi kiếp hủy diệt, có thể dẫn tới những tồn tại vô cùng yêu nghiệt khác. Bởi vì liên quan đến lôi kiếp hủy diệt, cho nên các lão tổ của mỗi chủng tộc lớn đều bị thu hút tới. Những lão quái vật này đều là sự tồn tại cao nhất trong bí cảnh. Đến bất hoa cốt của tộc cương thi cũng đã xuất hiện, tổng cộng có 13 người. Ngay sau đó, Lâm Thành liền kể tỉ mỉ lại chuyện đại chiến với 11 tên lão tổ cho Chu Hinh nghe một lượt. Chu Hinh nghe xong mà vô cùng kinh hãi. Sau khi biết được Lâm Thành đánh cho 11 vị lão tổ bỏ chạy, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại lập tức cảm thấy vui vẻ thay cho Lâm Thành. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã đột phá đến kim mạt hậu kỳ. Không, là ngũ hành bạt hậu kỳ. Hơn nữa, thực lực còn rất mạnh, có thể đánh cho 10 lão quái vật phải bỏ chạy. Thực lực bậc này nhìn chung trong bí cảnh cũng chỉ có Lâm Thành mới có thể làm được. Đây chính là nam nhân mà Chui nàng nhìn chúng, thực là yêu nghiệt, biến thái và cường đại. Nàng cảm thấy thực là tự hào vì Lâm Thành. Sư đệ, ngươi thực sự là rất lợi hại, thực lực cũng đột phá rất nhanh, ta trở thành gánh nặng cho ngươi rồi. Đến bây giờ ta mới chỉ là siêu thiên sư nhất trọng thôi. Sư tỷ à, nàng nói như vậy làm gì chứ? Trở thành gánh nặng gì cho ta đâu? Siêu thiên sư nhất trọng thì có làm sao? Nếu nàng quá mạnh, ta có thực lực lợi hại như vậy thì có thể bảo vệ ai đây chứ? Hơn nữa, nàng có sự trợ giúp rất lớn đối với ta. Nếu không có nàng, ta không thể nào đạt tới cảnh giới như bây giờ đâu. Lâm Thành rất nghiêm túc nhìn Chu Huynh rồi nói. Một đường đi tới hiện tại, Chu Huynh thực sự đã giúp hắn rất nhiều. Nếu không có Chu Huynh, hắn đã sớm chết từ lâu rồi. Lúc ở Thế Tục, lần đầu tiên gặp đại ma, Chu Huynh đã quên mình mà bảo vệ hắn. Sau đó gặp phải một tên cổ võ giả, nếu không có Chu Huynh, lúc ấy căn bản hắn không có khả năng đánh được tên cổ võ giả. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Vào đi. Lâm Thành mở miệng rồi nói. Thuộc hạ tham kiến minh chủ phu nhân. Một cường giả kim bạt hậu kỳ đi vào từ bên ngoài, quỳ một gối xuống đất, lập tức mở miệng rồi nói. Minh chủ à, trước đó ngài có căn dặn ta đi lấy thiên tài địa bảo để tầm bổ tinh thần, thuộc hạ đã mang đến cho ngài đây. Người hãy đặt lên bàn. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Dạ vâng thưa minh chủ. Cường giả kim mạt hậu kỳ đặt thiên tài địa bảo lên bàn, sau đó cung kính mà lui xuống. Sư tỷ, nàng ăn mấy thứ kia vào, tinh thần sẽ khôi phục nhanh hơn đấy. Lâm Thành ôm Chu Huynh đi tới trước bàn. Trên bàn đặt đầy thiên tài địa bảo, có nhân sâm ngàn năm, linh chi ngàn năm, hà thủ ô vạn năm, đều là bảo vật cực kỳ có lợi đối với nhân tộc. Mấy thứ này không những có thể giúp khôi phục tinh thần lực, mà còn có thể đề thăng thực lực. Những vật này bình thường là đồ cực khó có được ở trong bí cảnh. Nếu không phải có thành hỗn loạn, tộc cương thi căn bản không chiếm được những thứ bảo vật này của nhân tộc. Được rồi. Chu Huynh cũng gật đầu, sau đó cầm lấy bảo vật trên bàn, nhai nuốt từng chút một. Nếu để cho siêu thiên sư của nhân tộc nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ dậm chân mà giận dữ. Những bảo vật này vậy mà để ăn thì thực là lãng phí, nên dùng để luyện chế thành đan dược. Như vậy mới có thể giúp những bảo vật đó phát huy được công dụng lớn nhất. Ăn sống thế này, hiệu quả ít nhất đã mất đi hơn phân nửa. Quá là lãng phí, thực sự là quá lãng phí rồi. Hơn nữa, nhiều bảo vật như vậy cũng chỉ có Lâm Thành mới có năng lực cho nữ nhân của mình ăn sống. Đều là thiên tài địa bảo, Chu Huynh ăn một miếng là có thể nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng đã trở nên hồng nhuận hơn trước. Chờ nàng ăn hết tất cả, chỗ tinh thần lực bị tiêu hao có lẽ có thể sức khôi phục được tầm 7-8 phần. Rất nhanh, Chu Huynh đã ăn sạch toàn bộ thiên tài địa bảo đặt trên bàn. Đúng như Lâm Thành dự đoán, tinh thần của Chu Huynh khôi phục cũng đỡ rồi. Còn lại thì không cần những thứ bảo vật kia để tầm bổ, mà cần chính nàng phải nghỉ ngơi thật tốt. Sư tỷ à, lần này nàng bế quan có đột phá quan trọng nào không? Không có, ta vẫn bị tâm ma quấy nhiễu, căn bản không có cách nào để mà tu luyện. Chu Huynh lắc lắc đầu. Trong thời gian tới, nàng cũng đừng bế quan nữa, đi loanh quanh dạo thử xem. Cứ bế quan như vậy cũng không tốt, vừa lúc chúng ta đã lâu không ra ngoài. Lần này ta dẫn nàng đến địa bàn của mỗi chủng tộc dạo chơi một lát. Dù sao hiện tại cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì. Đến các chủng tộc còn lại thăm thú, thành viên của những chủng tộc này còn phải coi hắn là tổ tông mà cung phụng. Nếu dám ra tay với hắn, hắn còn đang không lo sẽ không có cơ hội để mà tấn công bọn chúng. Yêu tộc đã có cơ hội rồi, hiện tại Lâm Thành cũng không vội. Linh tộc và yêu tộc đều đã không có gì đẹp hơn để xem, còn lại chính là nhân tộc. Nhân tộc nắm trong tay địa bàn rất rộng, cho nên ắt hẳn là có chỗ tốt đẹp để mà đi chơi. Thuận tiện nhìn xem có thể gặp được hai vị lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn kia không. Lúc ấy bọn họ cũng tiến vào trong này, đã một thời gian không thấy bọn họ rồi. Cũng không biết bọn họ đã phát triển đến đâu trong bí cảnh này nữa. Sư đệ à, ta muốn đến nhân tộc. Đúng lúc này, Chu Huynh đột nhiên nhìn Lâm Thành rồi mở miệng nói. Nhân tộc sao? Vừa lúc ta định đưa nàng đi thăm nhân tộc. Được rồi, chúng ta đến nhân tộc. Nàng sửa soạn đi, buổi chiều chúng ta sẽ xuất phát đến nhân tộc. Được rồi. Chu Inh nhếch miệng cười, liên tục gật đầu. Từ lúc bắt đầu đi vào trong bí cảnh, bọn họ vẫn ở chỗ của tộc Cương Thi. Đã ở chỗ của tộc Cương Thi đến phát ngán rồi. Thân là nhân tộc, nàng đương nhiên muốn đến địa bàn của nhân tộc tham quan một chút, mở mang kiến thức, xem nhân tộc đứng đầu các chủng tộc lớn rốt cuộc có cảnh tượng như thế nào. Buổi chiều, Lâm Thành ôm Chu Inh rất nhanh chóng mà bay đến địa bàn của nhân tộc. Muốn đến nhân tộc, nhất định phải đi ngang qua chiến trường chủng tộc. Nếu cứ thong thả mà đi thì sẽ tiêu tốn cực kỳ nhiều thời gian. Dù sao chiến trường chủng tộc cũng rất lớn. Nếu là trước đó, Lâm Thành căn bản không dám đi. Nếu bị nhân tộc phát hiện, tới lúc đó cũng chỉ có con đường chết. Còn về hiện tại, hắn có thể quang minh chính đại, nghênh ngang mà băng qua chiến trường chủng tộc, đi tới nhân tộc. Cho dù có bị siêu thiên sư và cổ võ giả của nhân tộc phát hiện, cũng chẳng sao cả. Mà cho dù Lâm Thành có tấn công bọn họ cũng không dám làm gì Lâm Thành. Đặc biệt là hơn 50 thủ lĩnh của nhân tộc. Lúc Lâm Thành đổ kiếp, bọn họ cũng đã có mặt ở đó, lại còn chuẩn bị đánh lén Lâm Thành. Sau cùng, bị Lâm Thành đe dọa té ra quần. Nếu không phải có lão tổ của nhân tộc xuất hiện bảo bọn họ rời đi nhanh, thì bọn họ căn bản là cũng không dám đi khi đối mặt với Lâm Thành. Không có mệnh lệnh của Lâm Thành, bọn họ sợ rời đi sẽ đắc tội với Lâm Thành, sau đó bị Lâm Thành giết chết. Lâm Thành đột phá đến cảnh giới ngũ hành bạt hậu kỳ, cho nên tốc độ cực kỳ nhanh. Có lẽ cũng chỉ có huyết sát đột phá đến cảnh giới bát hoa cốt mới có tốc độ nhanh như vậy. Chiến trường chủng tộc. Lâm Thành dẫn theo Chu Inh đến nơi, mất khoảng 2 tiếng. Trên không trung cách mặt đất cả vạn dặm. Cúi người có thể nhìn thấy các chủng tộc lớn đang chém giết, chỉ thiếu duy nhất tộc Cương Thi. Trước đó Lâm Thành đã có ước định với mỗi chủng tộc lớn rằng đại quân Tề Thiên Minh sẽ không lên chiến trường chủng tộc. Mỗi chủng tộc lớn cũng sẽ không ra tay với đại quân Tề Thiên Minh. Ban đầu, tộc Cương Thi còn chưa được thống nhất, đại quân của ngũ đại thế lực vẫn ở trên chiến trường. Hiện tại đã thống nhất rồi, chúng nó gia nhập Tề Thiên Minh, cho nên đương nhiên là không thể lên chiến trường nữa. Máu tươi tạm thời cũng đủ dùng, cho dù không lên chiến trường cũng không thành vấn đề. Như vậy còn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, nâng cao thực lực. Đối với Cương Thi trên chiến trường chủng tộc mà nói, đây chính là một chuyện tốt. Dù sao chúng nó cũng không cần lo lắng bị giết, trước kia luôn phải lo lắng đề phòng không thôi. Lâm Thành thống nhất tộc Cương Thi, chúng nó rất kích động, bởi vì Lâm Thành xuất hiện đã thay đổi vận mệnh của bộ tộc Cương Thi. Nếu không có Lâm Thành thì chúng nó vẫn còn ở trên chiến trường để mà liều mình sống chết với người ta. Là khí tức của Lâm Thành. Ở căn cứ của nhân tộc, hơn 20 tên thủ lĩnh cùng tề tụ đang thảo luận chuyện gì đó thì một tên trong đó vụt đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc rồi nói: "Ta cũng cảm ứng được, chính là khí tức của Lâm Thành. Sao hắn lại đột nhiên tới chiến trường chủng tộc rồi chứ? Chẳng lẽ thực lực trở nên mạnh rồi, cho nên muốn thất hứa sao?" Một tên thủ lĩnh khác của nhân tộc mở miệng rồi nói: "Chắc không có khả năng này đâu. Hắn đã từng thề rồi, chắc cũng chỉ là đi ngang qua ghé thăm thôi. Chúng ta có cần ra ngoài nghênh đón không?" Nghênh đón hắn sao? Ta thấy chuyện này không cần thiết. Hình như là hắn hướng về phía nhân tộc của chúng ta thì phải. Vẫn nên ra ngoài nghênh đón đi. Hơn nữa nghe nói Lâm Thành đã đi qua linh tộc và yêu tộc, hộ vệ của một tòa thành trì yêu tộc đã đắc tội với Lâm Thành rồi. Cũng không biết liệu hắn có ra tay với yêu tộc không. Hiện tại hắn xuất hiện ở nơi này, có lẽ là muốn đến nhân tộc của chúng ta đấy. Chúng ta đi nghênh đón hắn, đồng thời phái người đi theo hắn. Như vậy không đến mức thành viên của nhân tộc sẽ đắc tội hắn. Tới khi đó sẽ không để cho hắn tìm được cơ hội để mà tấn công nhân tộc chúng ta. Lúc này, một tên thủ lĩnh có hơi lớn tuổi của nhân tộc mở miệng rồi nói: "Được rồi, đi, ra ngoài nghênh đón hắn." Một tên thủ lĩnh khác cũng phụ họa rồi nói: "Bọn họ đều không muốn đi nghênh đón Lâm Thành, nhưng không còn cách nào cả, nhất định phải đi thôi." Rất nhanh, hơn 20 tên thủ lĩnh của nhân tộc đồng thời rời khỏi đại sảnh, bay lên cao. Khoảng một giây sau, bọn họ đồng loạt xuất hiện ở trước mặt của Lâm Thành. Lâm Thành đang dẫn theo Chu Hinh đi quan sát đại chiến chủng tộc thì đột nhiên đám thủ lĩnh của nhân tộc xuất hiện. Hắn có hơi sững sờ, tiện đà rồi hỏi: sao các ngươi lại đến nơi này? Minh chủ Lâm Thành, mấy ngày không gặp, không ngờ người vẫn tiêu sái như vậy, lại còn có thời gian rảnh đến chiến trường chủng tộc. Đúng vậy, Minh chủ Lâm Thành tới chiến trường chủng tộc không phải là đặc biệt dẫn phu nhân đến xem đại chiến chủng tộc đấy chứ? Hai tên cổ võ giả tụ linh thất trọng mở miệng rồi nói: đương nhiên là không phải rồi, ta chuẩn bị đến nhân tộc các ngươi thăm thú. Nói thật, ta còn chưa đến nhân tộc của các ngươi bao giờ. Lâm Thành nhìn hai người bọn họ mỉm cười rồi nói: nói cho bọn họ biết cũng không sao, bọn họ phái người đi theo là tốt nhất, như vậy sẽ biết được nhân tộc có nơi nào chơi vui rồi. Dù sao lần này tới là để vui chơi, chứ không phải đến tìm rắc rối. Đất đai của nhân tộc bọn ta rất rộng lớn, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, quả đúng là có thể đến thăm thú. Nếu Minh chủ Lâm Thành có lòng muốn đến nhân tộc bọn ta, như vậy đi, lão già ta sẽ dẫn các ngươi đi được không? Các thành trì lớn nhỏ của nhân tộc, lão già ta đều biết hết. Nơi nào vui chơi, nơi nào có cảnh đẹp, không dám nói là biết hết toàn bộ, nhưng ít nhất cũng phải biết đến 90%. Đúng lúc này, một tên cổ võ giả tụ linh thất trọng đứng dậy, vẻ mặt tôn kính nhìn Lâm Thành rồi nói: vốn dĩ bọn họ quyết định sẽ phái một người đi theo Lâm Thành, nhưng vừa rồi lão ta cẩn thận nghĩ lại, vẫn nên để cho chính mình đi theo Lâm Thành thì tốt hơn, như vậy là có thể bảo đảm hơn rất nhiều. Dù sao trên chiến trường chủng tộc cũng có nhiều thủ lĩnh của nhân tộc như vậy cơ mà, thiếu lão ta cũng không thành vấn đề gì. Được rồi, Lâm Thành hết sức hài lòng gật đầu rồi nói: cảm ơn Minh chủ Lâm Thành đã để mắt đến lão già ta. Tên của võ giả tụ linh thất trọng nói lời cảm ơn. Đây chính là thế giới cường giả phi tôn, bất kể là thành viên của chủng tộc nào, chỉ cần ngươi có thực lực mạnh mẽ đều có thể nhận được sự tôn kính của mỗi chủng tộc. Nếu Lâm Thành quá yếu, bọn họ căn bản không thèm để ý tới Lâm Thành làm gì. Đám thủ lĩnh của nhân tộc có chút hoang mang, không rõ tên này xung phong nhận việc để làm gì nữa. Nếu khiến cho Lâm Thành mất hứng rồi giết lão ta thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ lão ta không hề lo lắng chút nào hay sao? Phải biết rằng, dựa vào thực lực của Lâm Thành hiện giờ, muốn giết bọn họ là chuyện vô cùng dễ dàng. Nếu không phải vậy, bọn họ cũng không cần chạy đến nghênh đón Lâm Thành. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta đến nhân tộc luôn đi. Lâm Thành nhìn tên cổ võ giả tụ linh thất trọng này rồi nói: để cho cổ võ giả tụ linh thất trọng làm người dẫn đường. Trong tất cả các thành viên của tộc Cương Thi, có lẽ cũng chỉ có Lâm Thành mới có thực lực này. Thậm chí hắn còn chưa nói, người nọ đã tự mình tiến cử bản thân mình rồi. Dạ vâng, thưa Minh chủ. Cổ võ giả tụ linh thất trọng rất cung kính gật đầu, sau đó dẫn theo Lâm Thành bay đến địa bàn của nhân tộc. Tốc độ rất nhanh, giống hệt như một vệt sáng lóe lên trên bầu trời. Lâm Thành dẫn Chu Hinh theo sát phía sau, bất kể có bay nhanh đến đâu, Lâm Thành cũng có thể ung dung mà đi theo. Bên kia, trong vùng đất rộng lớn của nhân tộc, trước cổng lớn của Tiên Kiếm Tông. Trong rất nhiều các thế lực tông môn ở nhân tộc, Tiên Kiếm Tông cũng chỉ thuộc loại thế lực tầm trung mà thôi. Lúc này, Tiên Kiếm Tông đang cử hành nghi thức truyền lại chức tông chủ vô cùng long trọng. Mà đối tượng làm tân tông chủ, nếu Lâm Thành nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ vô cùng chấn động. Vì người này không phải ai khác mà chính là Tiếu Tường. Đúng vậy, chính là Tiếu Tường. Lúc trước chính là cổ võ giả kiêm pháp sư này đã đuổi giết Lâm Thành, dùng Diệp Uyển Nhi để mà uy hiếp Lâm Thành, suýt nữa thì giết chết Diệp Uyển Nhi. Lão ta ở thế tục khá nổi tiếng, có được hai loại vũ khí Đoạt Mệnh Cửu Kiếm và Bôn Lôi Trường, hết sức lợi hại. Sau khi tiến vào bí cảnh, Tiếu Tường cùng các sư huynh đệ của lão ta thực sự là quá thảm. Ở trên núi đào pháp lực thạch chịu đủ loại bắt nạt. Nhưng sau đó, trong một lần cơ duyên xảo hợp, thực lực của lão ta đột nhiên tăng mạnh, giết chết đám người bắt nạt bọn họ, sau đó gia nhập thế lực Tiên Kiếm Tông. Sau cùng, lão ta dựa vào Đoạt Mệnh Cửu Kiếm và Bôn Lôi Trường, ngang ngạnh đàn áp, dẫn dắt Tiên Kiếm Tông đi tới đỉnh cao trước nay chưa từng có. Tông chủ đã chết vào ngày hôm qua, hôm nay lão ta liền cử hành nghi thức tiếp nhận chức tông chủ. Vì sao tông chủ lại chết? hiển nhiên đã rất rõ ràng, nhưng không ai dám nói gì. Những người này tương đối ủng hộ Tiếu Tường, dù sao không có Tiếu Tường, Tiên Kiếm Tông cũng không có được địa vị như ngày hôm nay. Cái chức tông chủ này, Tiếu Tường cũng coi như là danh xứng với thực. Thuộc hạ tham kiến tông chủ. Cả trăm vạn đệ tử của Tiên Kiếm Tông chờ sau khi Tiếu Tường ngồi trên ngôi vị tông chủ thì đồng thời quỳ xuống mà hô to. Đều đứng lên cả đi. Tiếu Tường có chút tự đắc ngồi ở vị trí tông chủ, nét mặt ngạo nghễ nhìn chúng đệ tử rồi nói. Tiên Kiếm Tông có cả trăm vạn đệ tử, đợi một thời gian nữa chắc chắn sẽ nổi tiếng cả nhân tộc, thậm chí là nổi tiếng đến tận các chủng tộc khác. Tiếu Tường muốn thành lập một thế lực siêu cấp lớn, vượt qua cả Tử Tiêu Minh và Chiến Thần Minh của nhân tộc. Hơn nữa, còn chinh phục cả thành viên của các chủng tộc lớn khác.